Chiến thần ở rề, chương 778, bố tao đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nghe thấy Lê Chí Khuê nói người chuyển tiền cho nhà họ Lê chính là Dương Thanh, Lê Chiết sợ tới mức suýt tè ra quần. Lê Chí Khuê, con nghe đây, bây giờ con lập tức quỳ xuống xin tha cho bố, bằng không con chỉ còn đường chết mà thôi. Lê Chiết nghiến răng nghiến lợi, nhà họ Lê phải giao một nửa sản nghiệp cho người khác cũng là vì Dương Thanh. Ông ta mở cuộc họp để nhắc nhở các thành viên trong gia tộc không được đắc tội với Dương Thanh trước khi họ tìm được chỗ dựa mạnh mẽ. Kết quả cuộc họp còn chưa kết thúc, con trai ruột của ông ta đã đắc tội với Dương Thanh rồi. Bố đang nói gì thế? Nó chỉ là một thằng khố rách áo ôm lái con phê tần mà thôi, sao con phải quỳ xuống cầu xin nó ạ? Lê Chí Khuê không tin người lái chiếc phê tần chỉ trị giá mấy triệu lại có tư cách khiến cậu cả nhà họ Lê như gã phải quỳ xuống xin tha. Thằng trời đánh này, bố đã bảo con quỳ thì con cứ quỳ cho bố. Lê Chiết giận dữ quát, bây giờ bố sẽ đến chỗ con, nếu trước khi bố tới con vẫn chưa được người ta tha thứ cho thì bố sẽ đích thân đánh gãy chân chó của con đấy. Lê Chiết nói rồi cúp máy luôn. Thấy Lê Chiết cúp máy, Lê Chí Khuê cũng sững sờ, gã lại nhìn về phía Dương Thanh. Theo gã thấy, Dương Thanh chỉ là tên nhãi nhép mặc đồ vỉa hè, lái phê tần, cho dù gia thế của anh mạnh mẽ đến mấy thì cũng không thể ngang hàng với gã được. Chồng ơi, bố nói gì thế? Mẹ Tiểu Quân hỏi. Lê Chí Khuê cười khan, bố bảo chúng ta quỳ xuống xin tha. Sao cơ, quỳ xuống xin tha á, bố điên rồi à, bố bảo chúng ta quỳ xuống để xin một thằng đến từ nơi khác tha thứ ư? Sắc mặt của mẹ Tiểu Quân thay đổi hẳn. Lê Chí Khuê lại nhìn Dương Thanh rồi nói với vợ, anh nghĩ bố đã nhận nhầm người, chắc chắn ông ấy tưởng thằng danh này là một nhân vật lớn mà ông ấy biết. Nói thừa, chắc chắn bố đã nhận nhầm rồi, bằng không, sao bố lại bảo chúng ta quỳ xuống xin tha chứ, mẹ Tiểu Quân nói. Thằng danh kia tao đã hỏi bố tao rồi, ông ấy nói tiền đã về tài khoản, mày cũng biết điều đấy. Lê Chí Khuê vênh váo nói, đấy mới là khoản bồi thường cho xe của vợ tao thôi, còn chuyện bố vợ mày đánh vợ con tao nữa, mày định xử lý thế nào? Anh muốn thế nào? Dương Thanh lạnh lùng hỏi. Lê Chí Khuê chưa kịp mở lời, mẹ Tiểu Quân đã nói. Giờ mày bồi thường thêm 1 tỷ phí tổn thất về mặt tinh thần nữa, bọn tao sẽ cho mày rời đi. Dương Thanh bỗng mỉm cười. Hồi nãy hai người vừa nói, trong 1 tỷ kia đã có cả phí bồi thường tổn thất về mặt tinh thần cơ mà. Bọn tao muốn mày đưa tiền mặt cho bọn tao, nhưng mày lại chuyển tiền vào tài khoản của nhà họ Lê, xem như không có nữa. Mẹ Tiểu Quân nói với vẻ tham lam. Theo cô ta thấy, Dương Thanh dễ dàng chuyển 1 tỷ vào tài khoản của nhà họ Lê như thế, chắc chắn đã bị danh tiếng của nhà họ Lê hù dọa rồi. Nếu Dương Thanh đã có thể dễ dàng lấy ra 1 tỷ thì rõ ràng cũng không phải kẻ thiếu tiền, đòi thêm 1 tỷ nữa cũng chẳng sao. Lê Chí Khuê cũng nghĩ thế, gã cười híp mắt, mày nghe vợ tao nói rồi chứ, bồi thường 1 tỷ tao sẽ bỏ qua cho mày. Những người đang đứng xem đều sững sờ, rất nhiều người đang kinh ngạc trước sự trơ trẽn của Lê Chí Khuê và mẹ Tiểu Quân. Nhưng vì e ngại địa vị của nhà họ Lê ở Yến Đô nên không ai dám nói gì. Họ cứ tưởng Dương Thanh sẽ ngoan ngoãn chuyển thêm 1 tỷ nữa cho Lê Chí Khuê và mẹ Tiểu Quân, nào ngờ anh lại lắc đầu. Tôi thấy 1 tỷ là đủ rồi, nhiều hơn nữa thì không có đâu. Vâng ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Siêu đáp rồi khoát tay. Đập cho tôi, sau khi anh ta ra lệnh xong, 100 người đàn ông lập tức lao tới chỗ 2 chiếc râu. Roi của vợ chồng Lê Chí Khuê, giơ vũ khí lên đập thật lực. Khốn kiếp, dừng tay, bọn mày dừng tay cho tao. Đây là xe của tao, bọn mày không được đập. Thấy chiếc xe yêu quý của mình bị đập, mẹ Tiểu Quân cuống quýt hô lên. Chẳng riêng gì xe của mẹ Tiểu Quân, xe của Lê Chí Khuê cũng bị đập nốt. Đám đông đứng xung quanh đều rất ngạc nhiên, 2 chiếc xe này là Roi trị giá tận mấy chục triệu đấy. Cứ thế đập luôn à, thằng khốn. Mày bồi thường cho bọn tao ngay. Mày bồi thường xe cho bọn tao ngay. Mẹ Tiểu Quân nhào tới chỗ Dương Thanh. Dầm, cô ta còn chưa đến gần thì đã bị Mã Siêu đá bay. Dương Thanh nhìn mẹ Tiểu Quân từ trên cao cười lạnh. Chẳng phải tôi vừa chuyển 1 tỷ cho nhà họ Lê rồi à, bây giờ 2 chiếc xe này thuộc về tôi đập xe của tôi thì liên quan gì tới cô chứ? Mẹ Tiểu Quân hoàn toàn sững sờ, lúc này mới nhớ ra họ vừa lừa Dương Thanh 1 tỷ. Nhưng cô ta có định đưa Dương Thanh 2 chiếc xe này đâu. Ban đầu cô ta chỉ tốn 200.000 để sửa lại bức tượng bị gãy. Giờ thì hay rồi, Roi mấy chục triệu đã hoàn toàn trở thành đồ bỏ đi. Mày dám động đến vợ tao, mày muốn chết à? Lê Chí Khuê lao đến, tức giận quát. Đúng lúc gã dứt lời, 1 chiếc Roi phiên bản dài đã nhanh chóng đỗ lại. Trong mắt Lê Chí Khuê lập tức lóe lên vẻ đắc ý. Bố tao đến rồi, mày xong đời là cái chắc cách chương.